Thời gian rất lâu, nơi này thực rất dài. Bắt đầu từ thu được tin người chết, nàng liền ở trong gió lạnh trầm mặc, mãi cho đến mặt trời về phương Tây, hoàng hôn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn phương Tây mới chấm dứt. Nơi nào đó có thành Hạ Lan truyền đến khói bếp màu trắng. Nàng nhìn làn khói bếp đó nói, tin tức xấu cũng có thể là tin tức tốt. Suốt mấy canh giờ thời gian, nàng không cảm khái, càng không sầu não, luôn trong trầm mặc nghĩ lại, ở trong trầm mặc tính toán Diệp Tô chết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với thế cục nhân gian. Cuối cùng nàng tính toán kết quả là ảnh hưởng hẳn là thiên hướng phương diện thư viện hy vọng đó. Cho nên nàng nói, tin Diệp Tô chết cũng có thể là tin tức tốt. Tự như làn khói bếp lượn lờ dâng lên kia, nhìn có chút tịch liêu, trên thực tế che giấu sau lưng là hương vị khói lửa cuộc sống cần. Dư Liêm biểu hiện rất lãnh khốc. Phải, nàng vốn chính là người lãnh khốc, Long Khánh mới sẽ nói nàng và Ninh Khuyết, luôn chờ Diệp Tô chết. Đó không phải kế hoạch của nàng, nhưng Diệp Tô đã chết, nàng có thể tiếp nhận, đây không phải chuyện quan trọng nhất. Nàng ở trong gió lạnh trầm mặc suốt nửa ngày, từ chính ngọ thẳng đến hoàng hôn, nhuộm đỏ chân trời. Trừ tự hỏi Diệp Tô chết mang đến rung chuyển, lại hiểu ra chuyện thực sự quan trọng kia. Trần Mỗ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng nói với Đường, nàng và Ninh Khuyết khẳng định quan chủ sẽ không động thủ với Diệp Tô, kết quả chứng minh nàng và Ninh Khuyết nghĩ sai rồi. Trong sai lầm này khẳng định cất giấu vấn đề thật lớn. Không làm rõ ý nghĩ của hắn, ta không thoải mái. Dư Liêm đi hướng dưới thành, đem đầy trời hoàng hôn ném ở sau người, đồng thời cũng đem kim trướng Vương Đình ném tới phía sau. Cùng chuyện nàng lo lắng so sánh, những việc kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Một đầu khác truyền tống trận thành Hạ Lan ở Hoàng Cung Đại Đường. Dư Liêm ở thành Hạ Lan thu được tin Diệp Tô chết. Mọi người trong Hoàng Cung tất nhiên biết tin tức này càng sớm hơn, không khí dị thường áp lực. Sắc mặt Lý Ngư có chút tái nhợt, không biết là mấy năm nay hiếm thấy ánh mặt trời hay là nguyên nhân gì khác, vẻ mặt coi như bình tĩnh, nhưng tay nắm chặt ghế dựa tỏ ra có chút bất an. Trên thực tế không chỉ bất an, nàng lúc này rất khẩn trương, thậm chí sợ hãi. Nhưng nàng là giám quốc công chúa, nàng làm ra tấm gương cho hoàng đế bệ hạ, cho nên nàng không thể toát ra quá nhiều cảm xúc. Thiếu niên hoàng đế dần lớn tuổi, sang năm sẽ chính thức đăng cơ tự mình xử lý quốc chính. Được đại tiên sinh tự mình giáo dục, vô luận đức hạnh hay là năng lực, hắn đều biểu hiện cực kỳ ưu tú. Nhưng dù sao vẫn là người thiếu niên, hôm nay gặp tình trạng chưa bao giờ gặp. Nhớ tràng đại chiến mấy năm trước, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Tăng Tĩnh đại học sĩ đứng ở trước bậc nói, Dạng thừa chi quân, cho dù thiên địa biến sắc, núi sông đứt sập, cũng cần mặt không đổi sắc. Đây là kẻ làm vua, làm gương mẫu cho thần dân. Thiếu niên hoàng đế có chút khẩn trương, nhìn Lý Ngư nói, chẳng hiểu, chỉ là có chút lo lắng, thập tam sư thúc có thể ngăn lại người nọ hay không? Tăng Tĩnh đại học sĩ lớn tiếng quát, ngăn không được thì sao? Năm đó người nọ cũng không phải chưa từng đi đến Trường An. Sở lão thái quân đẩy phụ nữ trẻ con cả phủ cắp đào ở Chu Tước Đại Đạo, triều lão thái gia kéo bạn bè mang đào hắn ở trong tuyết lạnh, dân chúng Trường An ném gạch dùng đao, từng có một người e sợ hay không? Ly Ngư đi đến bên cạnh bệ hạ, cầm tay hắn nhẹ nhàng nói, còn sợ không? Thiếu niên hoàng đế bị Tăng Tĩnh đại học sĩ nói đỏ ửng gò má, dũng khí đạm phách tăng nhiều, cầm lại tay nàng nói, không sợ, cho dù người nổi vào hoàng cung, ta cũng không sợ. Trên điện vua tôi rất khẩn trương, khắp nơi đều phòng nghiêm ngặt, cửa cung lại chưa đóng, cửa chính hoàng cung đại đường mở rộng, giống như chuẩn bị hoan nghênh khách nhân ở xa tới. Cả triệu văn võ, với dân chúng bình thường trong thành Trường An, đều đang chuẩn bị chiến đấu, bộ dáng như lâm đại địch, tất nhiên không phải bởi vì tin Diệp Tô chết, mà là bởi vì việc khác. Từ đêm qua đến sáng nay, mũi tên sắt chưa từng xuất hiện ở đô thành Tống Quốc. Trên bản quảng trường kia chỉ có cát vàng bay múa, bông tuyết bay xuống, lại không có tiếng tên rít thê lương vang lên. Ninh Khuyết ở nơi nào, Ninh Khuyết đang làm gì? Trong truyền thuyết, Nguyên Thập Tam Tỷ muốn tiến hành không nhìn khoảng cách đánh lén siêu xa, quả thật cần rất nhiều điều kiện khắc nghiệt. Nhưng những điều kiện đó thật ra ở trong đoạn thời gian này đều đạt được thỏa mãn. Vô luận là quyển thiên thư chữ xa trong tay Long Khánh, hay là Diệp Tô mượn tín ngưỡng lực, hoặc là tứ sư huynh mang đi Hạ Sơn Bàn, đều đã chiếu sáng thiên địa nguyên khí nơi đó, thay mũi tên sắt chỉ rõ phương hướng. Một khắc đó, Đường Tiểu Đường từ trên bầu trời nhảy xuống, Long Khánh ở trong biển ý thức sáng ngời giống như một đóa hoa vàng, tựa như nhiều năm trước ở trên con dốc tuyết Thiên Khí Sơn, năm đó hắn một mũi tên đem Long Khánh bắn không biết sống chết, thành một phế nhân, hôm nay hắn vì sao mãi chưa bắn? Chẳng lẽ đúng như Long Khánh nói, hắn đang chờ Diệp Tô chết, cho nên kéo cung mãi không bắn?

Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.